Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, chương 533. Samando Thành rơi vào tay giặc. Linh hồn chấn động lay động. Có người có thể nghi vấn. Cái này mấy ngàn dặm hành quân Niết Bàn quân nhận được. Lãng gia cái này tế bị nộn nhục làm sao nhận được? Ai nói lãng gia muốn đi đường? Viết cặn kẽ như vậy không tốt, sẽ ảnh hưởng lãng gia hình tượng. Ở ghế mây bên trên, Trầm Lãng nhìn cái tòa này Đại Nam Đô Thành. Cái này cũng có thể trở thành đô thành. Thật còn không có Huyền Vũ Thành như vậy lớn. Nhưng thật ra có tường thành. Hơn nữa cái tường thành này rất rất khác biệt. Bên trong là tường đất, bên ngoài là to lớn đầu gỗ, chính là nhất chỉnh cái cây hướng trên đất cắm. Thật chỉnh tề sắp hàng tường thành, nhưng thật ra chớ xem thường cái này chủng tường thành, cũng phi thường kiên cố. Toàn bộ Đại Nam Đô Thành tường thành xung quanh trường cũng sẽ không vượt lên trước 10 dặm. Bên trong phòng ở cũng tràn ngập sa man tộc độc hữu chính là phong cách. Hầu như toàn bộ đều là làm bằng gỗ, hơn nữa còn có rất nhiều hầm ngầm, bởi vì có chút sa man tộc người yêu mến ở tại địa hạ. Cảm thấy có cảm giác an toàn, hơn nữa hóng mát, Đại Nam Thành trung gian có nhất tòa cổ xưa đền miếu. Tẫn quản trải qua tu sửa, nhưng vẫn là có vẻ cũ nát bất kham, tràn ngập năm tháng tang thương. Đây chính là Căng Quân Vương Cung. Nơi đây cảm giác so với ta Nương Tử Vương Cung còn muốn phá a. Đại Ngốc đạo, a, không dễ dàng. Đại Ngốc cũng có quan điểm thẩm mỹ, chẳng qua ngươi Nương Tử Vương Cung một chút cũng không phá. Ngược lại khí thế rộng rãi, thậm chí so với Nhạc Quốc Vương Cung cao hơn một ít. Dù sao năm đó Khương Vương A Lỗ Cương cướp bóc thiên hà, tập hợp toàn quốc lực kiến tạo Khương Vương Cung, làm sao đại làm sao uy vũ liền làm sao xây. Người Nương Tử Vương Cung gọi xấu, không gọi phá. Trầm Lãng đạo, Đại Ngốc nói, kia Vương Cung lại xấu lại phá. Không được, nam nhân quả nhiên vẫn là muốn nữ nhân giáo. Cùng lão bà một năm, Đại Ngốc biến được như thế có thể nói. Toàn bộ Đại Nam Đô Thành nhân khẩu không cao hơn 3 vạn người. Nhưng toàn bộ đều là nhân vật trọng yếu gia quyến. Thậm chí Căng Quân mấy người hài tử đều ở bên trong. Chuẩn bị công thành, Trầm Lãng hạ lệnh. Tức thì, 2000 Niết Bàn quân bắt đầu chỉnh lý trang bị. Kiểm tra trên người áo giáp. Đội nón an toàn lên. Xuất ra đá mài đao. Cầm trong tay mạch đao mài hiện ra. Ném hạ hết thảy truy trọng, ở Tùng Lâm bên trong tập kết. Rất nhanh, một chi trường thành bằng sắt thép lại một lần nữa xuất hiện. Xuất phát, chi này biêu hãn hết sức quân đội, thật chỉnh tề đi ra Tùng Lâm, hướng Đại Nam Đô Thành tiến lên. Trong nháy mắt, liền vọt tới tường thành bên dưới. Thế nhưng, trong thành trì có vẻ hơi an tĩnh. Khoảng khắc về sau, ngao ô. Ngao ô, trong không khí truyền đến một hồi tanh hôi mùi, một đám linh cẩu từ trong rừng rậm cuồng sông mà ra. Lại là linh cẩu, chỉ bất quá, lần này không có vây công Mộc Lan thời điểm số lượng nhiều. Chỉ có hơn 1,000 con mà thôi. Chỉ bất quá, chúng nó đồng dạng hung tàn, đồng dạng tốc độ dường như thiểm điện. Chỉ bất quá nơi đây cũng không có Mộc Lan. Không có thượng cổ nhân loại khí tức có thể đưa chúng nó kinh sợ thối lui. Hầu như trong nháy mắt, những thứ này linh cẩu liền chợt xông lên. Chúng nó chợt hướng đệ nhất Niết Bàn quân nhào cắn đi lên. Nhất đao lưỡng đoạn, đệ nhất Niết Bàn quân mạch đao chỉnh tề chém giết. Vô cùng hoa lệ, trong nháy mắt, những thứ này linh cẩu nhảy trên không trung, trực tiếp đã bị chém thành 2 khúc. Đệ nhị Niết Bàn quân là cung tiễn thủ, cho nên đối diện với mấy cái này linh cẩu quân đoàn cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì hắn nhóm vì linh hoạt, áo giáp phi thường mỏng, hơn nữa cung tiễn thích hợp viễn trình, không thích hợp cận chiến. nhưng là đệ nhất niết bàn quân, cơ hồ là vua cận chiến. Bọn họ trên người áo giáp tuy là không giống phía trước có hơn 100 cân trọng, nhưng là vượt lên trước 50 cân. Toàn bộ đều là thượng đẳng nhất tinh cương áo giáp. Những thứ này linh cẩu xông lên cũng hoàn toàn là muốn chết. Xoát xoát xoát xoát, hợp với mấy lần nhất đao lưỡng đoạn, xông lên hơn 1,000 con linh cẩu, bị chém giết hơn phân nửa, thừa lại hạ gần một nửa bỏ trốn mất dạng. Chúng nó là nhất giả dối, cũng là nhất bắt nạt kẻ yếu động vật. Ngay sau đó, trong rừng rậm lại truyền tới từng đợt nổ, quả nhiên lại là tượng binh, lớn như vậy voi, Trầm Lãng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Vượt lên trước dài 10 mét, cao 5 mét, chỉ bất quá số lượng không nhiều lắm, trọng lượng vượt lên trước 15 tấn, tuyệt đối quái vật lớn, cũng chỉ có mấy chục con mà thôi. Mỗi một con voi thân lên có 7-8 cái sa man tộc vũ sĩ, nhưng mấy chục con voi cùng nhau xung phong, khí thế cũng thực sự là vô cùng kinh người, hoàn toàn không thua gì một chi kỵ binh tinh nhuệ, thậm chí càng đáng sợ hơn. Bất luận cái gì quân đội chỉ cần bị những thứ này voi đạp trên một cước, tuyệt đối bẹp thì đều tuôn ra tới. Chỉ cần làm cho cái này mấy chục con voi xông lên, cái kia không được quản cái gì quân sự đều triệt để hủy, coi như là bại. Rầm rầm rầm, mấy chục con voi hướng Trầm Lãng niết bàn quân cuồng xông, toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Chuẩn bị, Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, tức thì mấy trăm niết bàn quân giơ lên đại nỗ. Cái này đại nỗ bên trong tiễn toàn bộ là đặc chế, mỗi một nhánh trường 1 mét tả hữu, phân loại hơn 10 chủng, có mũi tên bên trong là kịch độc, cyanid kịch độc, có mũi tên bên trong là lân trắng cùng dưỡng hóa tề, có mũi tên bên trong là thần kinh dược tề. Đối mặt đại quy mô quân đội, cái này chủng đặc chế tiễn không hữu hiệu, bởi vì quá hiếm thiếu, bởi vì mỗi một nhánh đều rất chân quý. Thế nhưng đối mặt voi cái này chủng quái vật lớn, những thứ này đặc thù tên lớn liền càng hữu dụng, hơn nữa tính giá cả đặc biệt cao. Bắn, theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, đợt thứ nhất cường nỏ bắn ra, phốc thử, phốc thử, hầu như không có ngoại lệ chút nào, dễ dàng trúng mục tiêu mấy chục con voi. Lớn như vậy mục tiêu, nếu như còn bắn không trúng, đó là như thế nào loại ngu xuẩn. Cái này đợt thứ nhất tiễn là lân trắng tiễn, bắn vào voi trong cơ thể về sau, hỏa liễm bắt đầu cháy hừng hực, tức thì những thứ này voi không chịu nổi thống khổ, phát sinh kinh thiên kêu thảm thiết, trên người tượng binh cũng nữa không khống chế được. Chúng nó có thân thể ngửa ra sau, có nằm lăn lộn trên mặt đất, muốn tiêu diệt trong cơ thể hỏa diễm. Trên người tượng binh dồn dập rơi, phần lớn voi hướng rừng cây chạy trốn, còn có một số ít voi hoàn toàn hoảng hốt chạy bừa, ngược lại hướng Trầm Lãng bên này xông lại. Vậy không có biện pháp, chỉ có thể lại bắn đợt thứ hai. Cyanid độc tiễn, siêu siêu siêu siêu, đợt thứ hai cường nỏ mà ra, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Chúng tên về sau, những thứ này voi dồn dập ngã xuống đất. Còn nữa không, còn có cái gì thủ đoạn sao? Lẽ nào căng quân ở nơi này Đại Nam quốc đô, liền phóng một lớp linh cầu cùng voi tiến hành phòng thủ? Đây chính là sa man tộc tổng bộ A. Trầm Lãng đứng ở thành bên ngoài chờ kết quả, cũng nữa không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng về sau, hắn hạ lệnh niết bàn quân xoay người, chuẩn bị công thành, mà ngay tại lúc này, Đại Nam quốc đô thành đại môn mở ra, xuất hiện một cái lão giả, ăn mặc sợi đay áo choàng, hầu như xem không ra bất kỳ số tuổi lão giả. Các hạ chính là Trầm Lãng công tử. Trầm Lãng nói, bái kiến lão giả. Lão giả nói, ta là Đại Nam quốc sư. Sa ẩm, bái kiến quốc sư. Lão giả nói, Trầm công tử tới ta Đại Nam quốc đô, ý đồ như thế nào? Trầm Lãng nói, bức bách Căng quân lui binh. Lão giả nói, Trầm Lãng công tử muốn dùng ta Đại Nam Đô thành mọi người làm con tin. Bức bách Căng quân chịu thua. Trầm Lãng nói, đúng. Lão giả nói, Trầm công tử mời đến, không cần công thành. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Đại Nam quốc sư chậm rãi nói, ta vốn là còn rất nhiều thủ đoạn, nhưng đại khái cũng chỉ có thể là tăng thêm thương vong. Lão giả vung tay lên, tức thì toàn bộ mặt đất xuất hiện vô số lỗ hang, mấy ngàn, mấy vạn con rắn độc dồn dập chui ra ngoài, rậm rạp, vô số kẻ, nhường rợn cả tóc gáy. Cái này Sa Man tộc thực sự là quỷ dị, xuất kỳ bất ý thủ đoạn nhường khó lòng phòng bị. Bình thường quân đội đến, chỉ sợ thật chết không có chỗ chôn. Ngay sau đó, trong rừng rậm từng đợt cây cối gãy sụp đổ thanh âm. Nhưng sau hơn 10 đầu cự mãng lao tới, những thứ này cự mãng xa, mỗi một cái đều vượt qua 20 mét, so với thùng nước còn lớn hơn. Nhưng những thứ này đều không phải là tội đáng sợ. Dù sao đệ nhất Niết Bàn quân toàn thân đều bao quát ở khôi giáp bên trong. Bình thường độc xà cũng không cắn nổi. Coi như là bằng thùng nước cự mãng, cũng là trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Cho rằng quân lương, đáng sợ nhất là tiếp loại độc xà này. Khoảng chừng dài 2 thước, lại phi thường mảnh nhỏ, so với ngón út còn nhỏ hơn phân nửa. Hơn nữa dù động tốc độ thật nhanh, còn có thể bắn ra. Cái này chủng thật nhỏ độc xà mới là chí mạng, có thể dễ dàng chui vào khôi giáp trong khe hở. Nhưng sau cắn một cái, Niết Bàn quân vũ sĩ khoảng cách tử vong liền không xa. Những thứ này thật nhỏ độc xà, không ngừng mà theo mặt đất trào hiện, đầy đủ mấy ngàn cái nhiều. Thực sự là một mạch đáng sợ độc xà quân đoàn, nhất định làm cho không người nào theo phòng thủ. Đại Nam quốc sư Sa Ẩm nói, Trầm Lãng công tử, ta chi này độc xà quân đoàn đầy đủ tiêu diệt bất luận cái gì một chi xâm lấn quân đội. Nhưng là lại tiêu diệt không được quân đội của ngươi. Thật sao? Ta đã ngửi được độc xà thiên địch. Trầm Lãng gật đầu, đại ngốc đem một chiếc dương để xuống. Mở ra cái dương, bên trong là một gốc cây to lớn bồn hoa. Bồn hoa bên trên, mấy ngàn mảnh nhỏ lá cây, mấy trăm cánh hoa. Nhẹ nhàng thổi một cái, viên này bồn hoa lá cây cùng cánh hoa toàn bộ bay lên. Toàn bộ đều là hồ điệp, đẹp đẽ xinh đẹp hồ điệp. Cái này mấy ngàn con hồ điệp chợt tản ra. Trong nháy mắt, cái này vô số độc xà dồn dập tan đi. Cự mãng trở lại tùng lâm bên trong. Thật nhỏ độc xà lần nữa chui trở lại trong đất đi. Trầm Lãng sớm kế hoạch tới đánh Đại Nam quốc đô. Đương nhiên là lo trước khỏi họa, như không có đoán sai. Đây là phù đồ Sơn Ngô đồ tử tác phẩm đi. Đại Nam quốc sư Sa Ẩm hỏi. Trầm Lãng nói, Ngô đồ tử chính là ta ân sư. Đây là nàng lễ vật tặng cho ta. Mà đang ở này lúc, không trung truyền đến tiếng sấm rền vang giống giận. Trầm Lãng, ngươi muốn công phá Đại Nam thành, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Người ta thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Quả nhiên là người quen cũ. Đại kiếp tự khổ nan đầu đà. Tiếp đó, theo tường thành trên xuất hiện mấy ngàn cái đại kiếp tự cao thủ. Đây không phải là tăng binh, mà là vũ giả quân đoàn. Khổ nan đầu đà nói, Căng quân quá cẩn thận, vì không muốn kích thích Đại Viêm Đế quốc thần kinh, cho nên không để cho ta đại kiếp tự tham gia tiến công Nhạc quốc chi chiến. Vốn tưởng rằng một trận chiến này ta đại kiếp tự muốn buồn chán, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải ngươi Trầm Lãng. Hôm nay ngươi ta liền chân chính quyết chiến một trận chiến. Xem là ngươi Niết Bàn quân cường đại, vẫn là của ta đại kiếp tự võ đạo quân đoàn càng mạnh. Võ đạo quân đoàn cùng tăng binh không giống. Với bọn họ tu luyện là một người võ đạo, mỗi người đều có rất cao tu vi. Có thể nói như vậy, những thứ này đại kiếp tự vũ sĩ, nói riêng về võ công từng cái đều vượt qua Niết Bàn quân. Thế nhưng, tập thể tác chiến, nhưng chưa chắc là Niết Bàn Quân đối thủ. Niết Bàn Quân nhất đao lưỡng đoạn, thực sự quá kinh người. Chỉ bất quá một ngày khai chiến, Niết Bàn Quân nhất định sẽ có thương vong, hơn nữa là rất lớn thương vong. Đại Kiếp Tự Khổ Nan đầu đà hét lớn: "Trầm Lãng, muốn đánh Đại Nam Quốc đô thành, có thể à? Xông lên đi, người ta quyết nhất tử chiến." "Chuẩn bị!" Đại Kiếp Tự Vũ Sĩ dồn dập co giật chính mình chiến đao. Đại Nam Quốc Sư Sa Ẩm chậm rãi nói: "Khổ Nan, để đao xuống." Khổ Nan đầu đà kinh ngạc nói: "Sư thúc, chúng ta sẽ không thua. Ta không tin chúng ta Đại Kiếp Tự 2000 danh cao thủ vẫn không đánh thắng hắn 2000 Niết Bàn Quân." Quốc Sư Sa Ẩm nói: "Ta đã không phải là sư thúc của ngươi. Ta đã thoát ly Đại Kiếp Tự. Người ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta hiện tại vẻn vẹn chỉ là căng quân tư nhân cố vấn. Thuận liền làm hắn hài tử lão sư. Nơi này là ta Đại Nam Quốc đô thành, không phải Đại Kiếp Tự. Cho nên ta cái này quốc sư nói toán. Hết thảy Đại Kiếp Tự vũ sĩ phóng hạ chiến đao, nếu không thì ta tự muốn đổi người." Khổ Nan đầu đà giận dữ hét: "Sư thúc, ngươi vì sao phải như này mềm yếu? Liều mạng một trận chiến lại có thể thế nào?" "Để đao xuống." Quốc Sư Sa Ẩm đạo, thanh âm hắn như trước không lớn, nhưng trong không khí phảng phất một cường đại lực lượng chấn động. Cái này vị Sa Ẩm quốc sư võ công cực kỳ cao cường, tức thì Đại Kiếp Tự 2000 danh võ đạo quân đoàn buông trong tay xuống chiến đao. "Trầm công tử, xin nhập thanh." Sa Ẩm quốc sư đạo. Trầm Lãng nhắm mắt lại khoảng khắc, nhưng sau gật đầu. Sau đó không có bất kỳ chiến đấu, Trầm Lãng mang theo 2000 Niết Bàn Quân tiến nhập Đại Nam thành bên trong. "Trầm công tử, mời ngồi." Nhưng về sau, Trầm Lãng cùng cái này vị Sa Ẩm quốc sư coi như đường phố ngồi ở chiếu lên. "Trầm công tử, mời dùng trà." Sa Ẩm quốc sư đến một ly trà. Trầm Lãng dùng X quang kiểm tra, dùng trí não phân tích, nhưng về sau, uống một hơi cạn sạch. "Đây là lá trúc, mùi vị còn có thể." Sa Ẩm quốc sư nói: "Ta tới tự Đại Kiếp Cung. Vài thập niên trận chiến kia ta cũng tham gia, chính là tuyết trên núi cái kia một cái Đại Kiếp Cung." Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, cái này vị Sa Ẩm quốc sư ở Đại Kiếp Tự bối phận rất cao a. "Ta miễn cưỡng xem như là Đại Kiếp Tự trưởng lão đi. Ta đã từng viết thơ hỏi qua Khương Ly bệ hạ, vì sao nhất định phải diệt ta Đại Kiếp Tự?" Sa Ẩm nói: "Ta đương thời là nói như vậy. Khương Ly bệ hạ ngươi một mạch thống hận mấy đại siêu thoát thế lực phong tỏa lũng đoạn văn minh thời thượng cổ, lường gạt thiên hạ, ta Đại Kiếp Tự thì nguyện ý chia sẻ văn minh thời thượng cổ đó a. Vì sao phải diệt chúng ta?" Trầm Lãng nói: "Khương Ly bệ hạ là nói như thế nào?" Sa Ẩm nói: "Khương Ly hồi phục nói, cái khác mấy đại siêu thoát thế lực phong tỏa văn minh thời thượng cổ xem như là nhất chủng ngu dân, mà Đại Kiếp Tự lợi dụng văn minh thời thượng cổ điều khiển quyền quý, ngầm chiếm mồ hôi nước mắt nhân dân, chuyên chú vào văn minh thời thượng cổ trong oai môn tà đạo, càng thêm là đại ác, cho nên hắn xuất thủ trước diệt Đại Kiếp Tự." Trầm Lãng trầm mặc, cái này sự tình hắn không có trải qua, giải khai cũng không nhiều, không tốt bình phán. Sa Ẩm nói: "Ta đương thời cho là hắn nói có lý, nhưng vẫn là theo Đại Kiếp Tự lui lại đạo Tây Vực Chư Quốc. Không nghĩ tới Đại Kiếp Tự ở Tây Vực Chư Quốc thủ đoạn càng thêm tà dị kịch liệt, càng thêm tàn hại vạn dân, cho nên ta thoát ly Đại Kiếp Tự." Trầm Lãng nói: "Đã như đây, Căng Quân vì sao còn cùng Đại Kiếp Tự hợp tác?" Sa Ẩm nói: "Căng Quân là cùng ta hợp tác, không tính là cùng Đại Kiếp Tự hợp tác. Sa Man tộc cùng địa phương khác không giống với, nơi đây nhất là bên ngoài cần tín ngưỡng lực lượng, Trầm công tử thông minh như vậy người mới có thể minh bạch. Trầm Lãng gật đầu, Sa Ẩm nói, cho nên Căng Quân cùng ta muốn sáng lập một cái càng thêm thuần túy học thuyết, dùng để ngưng tụ Sa Man tộc tinh thần cùng tín ngưỡng. Cái này quá khó khăn, thế cho nên ta hiện tại cũng có chút không chỗ bắt tay vào làm. Đương nhiên Đại Kiếp tự không muốn buông tha cơ hội lần này, cho nên vẫn muốn mượn Căng Quân lần nữa trở lại Đông Phương thế giới. Bất quá, Căng Quân cự tuyệt Đại Kiếp tự tăng binh trợ giúp. Trầm Lãng tiếp tục trầm mặc, Sa Ẩm nói, chủ công xuất quân Đông Trinh thời điểm, đem Đại Nam Đô Thành giao cho ta. Không nghĩ tới Trầm công tử dĩ nhiên thật tới. Trầm Lãng nói, ta viễn chinh mấy ngàn dặm đánh Đại Nam quốc đô, tuy là nhìn qua kinh hoàng, nhưng cũng chưa hoàn toàn ngoài Căng Quân chi dự liệu đúng không? Sa Ẩm quốc sư nói, Linh Cẩu quân đoàn bị ngươi diệt, tượng binh cũng không được, Độc Xà quân đoàn cũng không được. Hiện tại chúng ta còn lại hạ 2000 Đại Kiếp tự vũ sĩ quân đoàn. Nhưng, chúng ta không muốn thiếu Đại Kiếp tự nhân tình. Không biết Trầm công tử có thể hiểu. Hiểu, cho nên, vừa rồi Sa Ẩm quốc sư làm cho Đại Kiếp tự võ đạo quân đoàn phóng hạ binh khí. Căn cứ lão hủ tính toán, như Trầm công tử niết bàn quân cùng Đại Kiếp tự võ đạo quân đoàn khai chiến, cũng còn là sẽ thắng. Nhưng Trầm công tử niết bàn quân hẳn là chỉ có thể thừa lại hạ 1/3, thậm chí 1/4 tả hữu, thương vong hội phi thường thảm trọng. Trầm Lãng không nói gì, bên cạnh Kiếm Vương Lý Thiên Thu gật đầu, Sa Ẩm quốc sư nói, cho nên đơn giản cũng không cần đánh, cũng miễn cho tăng thêm thương vong. Trầm công tử muốn vào thành, cái kia vào thành là được. Điểm ấy quả thật làm cho Trầm Lãng không nghĩ tới. Quân đội của hắn đã vậy còn quá dễ dàng liền vào Đại Nam Đô Thành. Đây coi là không đánh mà hàng sao? Không phải, thế nhưng thành bên trong cũng không có bất kỳ cạm bẫy. Sa Ẩm quốc sư nói, Trầm công tử là vì cứu vớt Nhạc quốc, cho nên mấy ngàn dặm viễn chinh. Đây là đại nghĩa chỗ, mà chủ công nhà ta, vì Đại Nam quốc cơ nghiệp Bắc phạt, cũng là đại nghĩa chỗ. Một trận chiến này không có đúng sai. Trầm Lãng lại bưng lên một chén nước trà uống xuống, Sa Ẩm quốc sư nói, Trầm công tử vì bức bách ta chủ công lui binh, muốn dùng Đại Nam quốc đô mọi người trở thành con tin. Phương diện này hẳn là bao quát Căng Quân hài tử, Tô Nan Su mật sứ hài tử, toàn bộ Đại Nam quốc thành viên trọng yếu gia quyến đều ở chỗ này. Trầm Lãng cam chịu, Sa Ẩm quốc sư nói, không biết Trầm công tử có thể hay không giải khai Sa Man tộc người. Bọn họ không muốn đầu hàng, cũng không nguyện ý trở thành con tin. Nếu có người đem đao để ngang nữ nhân cái cổ lên, bức bách trượng phu của nàng đầu hàng, Sa Man tộc nữ nhân hội tự sát, cũng không nguyện ý chứng kiến trượng phu thỏa hiệp đầu hàng. Trầm Lãng thân thể run lên, Sa Ẩm quốc sư vung tay lên, Đại Nam quốc vương cung đại môn từ từ mở ra, bên trong rậm rạp đều là người, có vô số nữ nhân và tiểu hài tử, phương diện này có Căng Quân cái khác thê tử, có hắn mấy người hài tử, còn có Tô Nan hài tử. Toàn bộ Đại Nam quốc nhất thành viên trọng yếu gia quyến đều ở chỗ này. Mà cái này bên trong vương cung, rậm rạp đều là củi khô, hơn nữa tưới đầy cây trầu. Sa Ẩm quốc sư cười nói, Trầm công tử, lão hủ đi trước một bước, nhưng về sau, hắn chậm rãi đi vào vương cung bên trong, đi tới củi mới đỉnh cao nhất, tưới đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.